Lời khuyên tổng quát. Một thân thể được phú bẩm sự tự do và thuận lợi là nền tảng siêu việt thật khó tìm. Bạn đã đi vào những giáo lý quý báu của Đức Phật và đặc biệt là đã lắng nghe giáo pháp Kim Cương Thừa. Vì thế, đừng lãng phí đời người, hãy yêu quý thực hành của bạn. Câu kệ này đề cập đến đời người quý báu của ta. Với những phẩm tính tự do và thuận lợi, và những phẩm tính ấy khó tìm thấy ra sau. Tự do nghĩa là có thời gian để nghiên cứu và thực hành giáo pháp quý báu. Thuận lợi nghĩa là có đủ những điều kiện cần thiết như sự quan tâm, thích thú đối với giáo pháp, các bản văn để nghiên cứu và gặp được các vị thầy. Những điều kiện này tạo thành nền tảng trọng yếu để giải thoát bản thân ta khỏi sự mê lầm, nguyên nhân của đau khổ. Chúng là nền tảng siêu việt để đạt được giác ngộ. Chúng ta có một sự nối kết trực tiếp hay gián tiếp với con đường Phật Pháp và đã đi vào những giáo lý quý báu. Điều gì đó đã khiến chúng ta trở nên quan tâm đến những giáo lý quý báu của Đức Phật. Các giáo lý quý báu, bởi nếu ta đưa chúng vào lòng và thực hành chúng một cách chân thành, những giáo lý ấy sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi đau khổ. Quả thực như vậy, chúng là phương cách duy nhất để đạt được hỷ lạc và hạnh phúc viên mãn. Trái lại, hỷ lạc và hạnh phúc mê lầm mà chúng ta thường cố gắng để có được thì nhất thời và không tồn tại thật lâu dài. Có thể chúng ta hạnh phúc vào ngày hôm nay, nhưng ngày mai ta sẽ lại trải nghiệm đau khổ và lầm lạc. Có thể chúng ta ổn định trong chốc lát, nhưng sau đó ta quay trở lại với thói thường cũ kỹ của sinh tử. Giáo pháp quý báu mang lại cho ta một cơ hội để nhổ bật gốc những mê lầm của ta, mọi phiền não, nguyên nhân đích thực của đau khổ của ta. Ta không thể thay thế giáo pháp bằng những phương pháp khác, vì thế các giáo lý được gọi là quý báu và thiêng liêng. Ngày nay, từ Jarayana, cổ xe như kim cương, tức Kim Cương Thừa, đã được thế giới biết đến một cách rộng rãi. Nhưng tuyển tập các bản dịch và thực hành thiền định của nó thì không đầy đủ ở khắp nơi. Mãi cho đến gần đây, các tuyển tập này mới được biết đến rất ít ở ngoài Tây Tạng. Ngay cả khi Phật giáo đã hiện diện ở nhiều quốc gia, toàn bộ giáo lý Kim Cương Thừa, cả bốn bộ Tantra tức mật điển, cũng chỉ được phát triển và giảng dạy ở Tây Tạng. Vì thế có thể được lắng nghe và nghiên cứu những giáo lý này là điều vô cùng hy hữu. Chúng ta thật may mắn khi gặp được các giáo lý này. Nhưng đôi khi ta coi sự may mắn của mình là điều tất nhiên và không chú tâm nhiều đến chúng hay không nhận thức sâu sắc về chúng. Ta không thể phí phạm cuộc đời này. Việc kiếm sống là một phần việc để cuộc đời này tồn tại, nhưng không phải là phần quan trọng nhất. Ta nên coi việc thực hành pháp là phần quan trọng nhất của cuộc đời, bởi nó là phương tiện, phương pháp trọn vẹn để giải thoát bản thân ta khỏi mọi đau khổ trong đời này và những đời sau. Đây là lý do khiến tác giả nói rằng hãy yêu quý thực hành của bạn. Theo các giáo lý nhân quả và các ví dụ vân vân, thật khó tìm được sự tự do và thuận lợi. Cho dù ta được sinh làm con người, vẫn còn những vùng đất rộng lớn không có giáo pháp. Việc chư Phật xuất hiện và giảng dạy pháp thì vô cùng hy hữu. Đặc biệt là rất khó được nghe giáo lý mật thừa. Cuộc đời không bền vững, ngay cả trong chốc lát. Vì thế, hãy suy nghĩ cẩn trọng, liệu bạn có thể lãng phí sự tự do và thuận lợi này? Ta thường nghe nói rằng thật khó tìm được một thân người. Không phải là bất kỳ thân người nào mà là một thân người quý báu có nối kết với giáo pháp. Đó chính là điều khó đạt được. Điều này được mô tả trong nhiều quyển sách, chẳng hạn như Pháp Bảo của Sự Giải Thoát. Chính Đức Phật đã đưa ra ví dụ này. Giả sử toàn thể thế giới này là một đại dương, dưới đáy biển có một con rùa mù, 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần. Trên mặt nước là một cái ách có một cái lỗ ở giữa bị gió thổi tới lui. Hầu như con rùa không thể chui đầu vào cái lỗ trong khúc cây đó. Tuy thế, điều đó cũng còn dễ dàng hơn là có được một đời người quý báu. Thường thì ai cũng ước muốn thoát khỏi mọi loại đau khổ. Vì thế, nếu ta sử dụng cuộc đời này một cách tốt đẹp nhất, thì điều đó có thể khiến ta hoàn toàn thoát khỏi đau khổ. Nó có thể mang lại cho ta sự giác ngộ. Đó là lý do vì sao thân người này vô cùng quý báu. Trong thế giới có nhiều hình thức sống khác nhau, như các thú vật vân vân. Một số con vật có thể rất thông minh, nhưng nếu bạn bảo chúng đây là điều thiện lành và đây là điều bất thiện, hãy tránh điều bất thiện và thực hành thiện hạnh. Hay đây là luân hồi sinh tử, ta phải nỗ lực để thoát khỏi nó, thì chúng chẳng có ý niệm gì về những điều bạn nói. Nhưng con người có tâm thức như chúng ta có thể hiểu được những điều này, và khả năng hiểu biết đó vô cùng quý báu. Bạn có thể thấy có biết bao chúng sinh trong thế giới này. Hãy quên các cõi địa ngục và tất cả những cõi ta không nhìn thấy, chỉ nghĩ về con người và các thú vật thôi, kể cả những loài chim, những con rệp nhỏ bé và các sinh vật biển. Trong số những con vật đó, bao nhiêu con có may mắn học giáo pháp. Trong chúng ta là những người nghiên cứu và thực hành, ai thật sự nhìn vào tâm, có bao nhiêu người và bao nhiêu người thành công trong việc thực hành pháp? Rất ít. Đó là lý do khiến một hiện hữu làm người đầy ý nghĩa được cho là thật khó tìm. Trong số tất cả các hành giả có bao nhiêu người giác ngộ? 1000 vị Phật được cho là xuất hiện trong thời kiếp này, và 4 vị đã xuất hiện. Trong lịch sử của ta, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện và giảng dạy trong hơn 2500 năm. Vì thế các giáo lý mà ta nghiên cứu và thực hành vào lúc này thì vô cùng hiếm có. Vì sao thế? Về cơ bản, nguyên nhân để có được một thân người là giới hạnh, chẳng hạn như 10 đức hạnh tức thập thiện. Nói gọn lại thì đó là 3 giới hạnh của thân: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. 4 giới hạnh của ngữ: không nói dối, không nói lời gây chia rẽ, không nói lời khó nghe và không tham gia vào việc trò chuyện vô ích. 3 giới hạnh của tâm: không tham muốn, không có tư tưởng ác hại và không giữ những tà kiến. Nhiều bản văn nói rằng ta phải giữ giới hạnh như nền móng cho hiện hữu làm người. Nhưng như ta biết, thật không dễ thực hành 10 thiện hạnh. Nếu ta không giữ giới hạnh, rất có thể ta sẽ bị sinh trong những cõi thấp, nơi không có cơ hội để nghiên cứu và thực hành giáo pháp quý báu. Không chỉ có thế, ta sẽ không có sự an bình ngay cả trong cuộc đời này. Bởi nếu không có giới hạnh, ta sẽ không dễ dàng tìm thấy một đời người cao quý. Nên các Bồ Tát trì giữ giới hạnh thuần tịnh, để trong đời sau các ngài lại có thể tái sinh làm người ở nơi có giáo pháp. Trong đời này, trì giữ giới hạnh nói đến việc tránh làm 10 ác hạnh và thực hành 10 thiện hạnh. 10 thiện hạnh là nguyên nhân chính yếu để có được đời người. Điều tối quan trọng là phải hiểu rằng các thiện hạnh đó là nền tảng của mọi giới hạnh. Tất cả những giới luật khác được xây dựng trên nền móng này. Chẳng hạn như trên nền tảng này ta thực hành 6 ba la mật và phát triển một ước nguyện thuần tịnh là luôn luôn được gặp giáo pháp và đạt được giác ngộ. Hãy nhìn thẳng vào bản thân bạn và xem việc thực hành pháp của bạn hiện nay mỹ mãn tới mức độ nào. Hãy thành thật nhìn vào tâm và xem các tư tưởng tiêu cực có giảm bớt mỗi tháng hoặc mỗi năm hay không, và các tư tưởng tích cực có phát triển không. Dường như năm này qua năm khác, sự việc vẫn y như thế, đúng không? Đó là lý do vì sao việc tịnh hóa các tập quán tiêu cực của ta được cho là vô cùng khó khăn. với đời người quý báu này, nếu đủ nỗ lực, ta có mọi khả năng, mọi cơ hội để giải thoát chính mình khỏi mọi tập khí xấu xa đó. Mật thừa ám chỉ giáo lý kim cương thừa. Bởi những giáo lý này không được truyền xuống qua dòng truyền thừa của chúng, một số Phật tử đã nói rằng Đức Phật không giảng dạy các giáo lý đó. Họ tin rằng kim cương thừa là giáo lý do người Tây Tạng tạo nên bằng cách pha trộn Ấn giáo và đạo Bon. Tuy nhiên, vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ có những đệ tử vĩ đại, đặc biệt như Jarapani, tức kim cương thủ, mới được nhận giáo lý kim cương thừa. Mật thừa không được giảng dạy rộng rãi, vì thế ta không nên xem thường kim cương thừa. Nhờ rất may mắn tích tập đầy đủ thiện nghiệp từ nhiều đời nên ta mới có thể nghe những giáo lý này. Được thôi thúc bởi sự hy hữu đó, ta hãy phát triển lòng can đảm và nhận trách nhiệm tuân theo các giáo lý ấy một cách chân thành. Đôi khi ta có thể nghe giáo lý mật thừa, nhưng ta có hiểu nó hay không? Nếu không hiểu thì ta không thực sự nghe giáo lý đó. Câu chuyện ngụ ngôn dưới đây giúp ta hiểu rõ điều đó. Có người hỏi con cú, vì sao đầu của bạn bẹt ra như thế? Nó trả lời, đó là bởi tôi được đặt rất nhiều bình quán đảnh lên đầu. Vì sao bạn có lông tai? Bởi tôi không từng nghe ngay cả một lời giáo pháp. Đây là câu chuyện ngược đời của những con cú. Con cú đã nhận rất nhiều quán đảnh nhưng không hiểu giáo pháp. Tương tự như thế, ta cũng nhận nhiều quán đảnh, nhưng tâm ta vẫn không thuần thục và vẫn trơ lì. Điều này không có nghĩa là ta không nhận được những gia hộ từ quán đảnh, mà bởi những trông đợi mãnh liệt của ta đã không mang lại kết quả. Cuộc đời không bền vững, ngay cả trong chốc lát, nó trôi đi trong từng giây phút. Mọi sự trong đời ta đều vô thường. Ta sinh ra và lớn lên, ta đang già đi mỗi ngày. Một ngày kia ta sẽ đi qua đời sau, nhưng ta không biết mình đi đâu và khi nào sẽ đi. Hãy nhìn vào tâm. Có lúc ta tràn đầy nghị lực, ở phút giây kế tiếp tim ta tan dở. Giây phút này ta thấy tốt lành, giây phút kế tiếp ta cảm thấy tệ hại. Giây phút này ta rất được khuyến khích, giây phút sau ta hoàn toàn thất vọng. Tất cả những điều này diễn ra liên tục, giống như tâm thật mỏng manh, cuộc đời cũng mỏng manh như thế. Đời người này có thể tạo nên ác nghiệp mạnh mẽ như thế, không có hình thức sinh tồn nào khác có thể sánh với nó. Trái lại, nếu ta sử dụng đời người một cách tích cực, thân thể này có thể thành tựu rất nhiều và làm lợi ích nhiều chúng sinh. Không hình thức sinh tồn nào khác có thể làm được điều đó. Vì thế, đời người của ta như một giao lộ, ta có thể đi xuống địa ngục hay đạt được giác ngộ. Cả hai con đường đều đầy uy lực. Giáo pháp cho ta một hướng dẫn về cách sử dụng cuộc đời này một cách tối ưu. Cùng lúc đó, đời người này hết sức vô thường, vô cùng mỏng manh. Nếu ta thở ra và không hít vào, cuộc đời ta đã chấm dứt. Hãy suy nghĩ cẩn trọng, xin hãy suy niệm về những điều này. Chắc chắn là mọi chúng sinh đều khát khao hạnh phúc. Cũng thật rõ ràng là mọi chúng sinh đều muốn thoát khỏi đau khổ. Họ là ai? Họ được sinh vào loại văn hóa nào? Hay họ có hệ thống niềm tin nào? Điều đó chẳng có gì là quan trọng. Cho dù họ không tin vào bất kỳ tôn giáo nào, họ vẫn muốn thoát khỏi đau khổ. Nhưng bạn thấy đấy, hạnh phúc không đến chỉ bằng cách nói tôi muốn nó. Đau khổ không ra đi bởi bạn nói là bạn không mong muốn nó. Điều này cho thấy hạnh phúc và đau khổ là những kết quả được tạo ra. Do bởi điều đó, mọi người đều nỗ lực và làm việc cực nhọc trong đời họ, dù họ có tâm linh hay không, dù họ nghiên cứu giáo pháp hay kỹ thuật. Họ tìm kiếm những gì mang lại hạnh phúc cho họ, điều gì để thoát khỏi đau khổ. Mọi người đều bận rộn mà không thoát khỏi đau khổ. Đức Milarepa nói, để thoát khỏi đau khổ, chúng sinh tạo thêm đau khổ. Ta không cố ý làm điều này. Như thế điều gì xảy ra? Kiểu mẫu đau khổ của ta được tạo nên bởi mê lầm và vô minh. Giáo pháp chỉ cho ta con đường, cách thức chân thực để hiểu biết về đau khổ và thoát khỏi nguyên nhân của nó. Điều đó rất quan trọng và đó là lý do vì sao ta hết sức tôn kính giáo pháp. Dù sao chăng nữa, ta cũng đang làm việc, vì thì tại sao không nỗ lực thêm chút nữa trong việc nghiên cứu và thực hành pháp, là điều mang lại cho ta trí tuệ sâu sắc để thấu hiểu nguyên nhân đích thực của việc thoát khỏi đau khổ. Điều này vô cùng hợp lý. Tất cả những đạo sư vĩ đại trong quá khứ đã làm việc khó nhọc để bảo tồn giáo pháp. Nhờ đó ngày nay chúng ta có được những giáo lý đó. Giờ đây ta có trách nhiệm nghiên cứu và thực hành giáo pháp quý báu này để duy trì nó cho những thế hệ mai sau. Hãy lấy tiểu sử của Đức Mappa làm ví dụ, Ngài đã hy sinh cuộc đời cho giáo pháp ra sao? Với đôi chân, Ngài đã du hành sang Ấn Độ qua những cánh rừng rậm nóng bức và đầy những kẻ cướp và giả thú. Không có những con đường, không có máy bay hay xe lửa, không có máy điều hòa không khí, không có ngay cả những chiếc quạt điện. Sau khi thọ nhận những giáo lý vĩ đại, Ngài nói, trong một chuyến du hành dài như thế, ta đã đi bộ trong rừng rậm nóng bức, nơi có nhiều dã thú. Mặc dù tâm ta rất kiên cố, thân ta hầu như quỵ xuống khi nghe tiếng hổ gầm và tiếng sột soạt của những con rắn. Ngài phải mang mọi thứ trên lưng, thực phẩm, quần áo, tiền bạc, kinh sách. Ngài đã du hành tháng này qua tháng khác mà thậm chí không biết mình có thể tìm thấy giáo lý ở đâu. Trong chuyến đi Ấn Độ lần thứ ba, Ngài không biết chỗ ở của Naropa. Vì thế, Ngài đã tìm kiếm nhiều tháng trong khi cầu nguyện, thiền định, khẩn cầu, buôn ba khắp nơi. Nhờ Ngài hy sinh như thế mà ngày nay chúng ta có được giáo pháp quý giá này. Vì thế, ta nên gánh vác trách nhiệm duy trì giáo pháp và đừng xem thường những giáo lý ấy. Mappa nhận giáo lý vào ban ngày và sau đó thực hành vào ban đêm. Nhờ nỗ lực như thế, Ngài đã thành tựu như một đạo sư vĩ đại và đã dịch nhiều bản văn giáo pháp quan trọng từ Phạn ngữ sang tiếng Tây Tạng. Đó là cách khiến Ngài có thể sản sinh ra một đại đệ tử như Milarepa. Vì thế ta không nên thực hành chỉ vì lợi lạc của riêng mình, nghĩ rằng làm sao tôi có thể hạnh phúc trong sinh tử. Thay vào đó, hãy mở rộng trái tim bạn và tạo lập một tâm thức to lớn. Hãy phát triển lòng dũng cảm và làm việc để củng cố giáo pháp. Mỗi cá nhân quan tâm đến giáo pháp đều có trách nhiệm thoát khỏi đau khổ vì lợi lạc của những thế hệ mai sau, giống như đại dịch giả Mappa đã làm. Khi suy xét một đời người quý báu ra sao và việc tạo lập mọi nhân duyên để đạt được giác ngộ khó khăn thế nào, làm sao ta có thể lãng phí cơ hội quý báu này khi giờ đây ta đã sở hữu một đời người? Cội gốc của Phật giáo là giới hạnh Vinaya. Không có nó, cho dù bạn được gọi là một hành giả, bạn vẫn là một con người sinh tử. Vì thế, hãy gìn giữ giới luật như bạn giữ gìn đôi mắt. Việc nghiên cứu và thực hành pháp đòi hỏi một tâm thức minh mẫn. Giới luật là nền móng tạo nên một con người tốt lành và đúng đắn. Không có nền móng giới luật, cuộc đời ta hoàn toàn là một sự hỗn loạn và lầm lạc. Vì thế, trước hết, Đức Phật đã giảng dạy Vinaya, tức luật. Về mặt nền tảng, Vinaya thuộc hệ thống tu viện, nhưng nó bao gồm những giới hạnh cho cả bốn tập hội hành giả. Bhikshu, Tăng, Tỳ Khưu, Bhikshu Ni, Ni, Tỳ Khưu Ni, Upasaka, nam cư sĩ, Upasika, nữ cư sĩ. Trong bốn tập hội này, hai tập hội đầu tạo thành cộng đồng tu viện hay thọ giới xuất gia, và hai tập hội sau được gọi là các gia chủ, tức cư sĩ. Tu hạnh giới hạnh cho cư sĩ là năm giới luật. Một, không sát sinh, đặc biệt là sinh mạng của con người. Hai, không trộm cắp của người khác. Ba, không nói dối, đặc biệt là những lời nói dối thuộc về tâm linh. Bốn, không tà dâm. Năm, không dùng các chất gây say như rượu hay ma túy. Những người là cư sĩ phải trì giữ những giới luật này. Các hành giả Brahmacharya giữ năm giới, kể cả giới độc thân. Ngoài năm giới này, các Gomi Ren Nhan giữ giới không ăn chiều, không sử dụng ghế cao hay đắt tiền và không sử dụng các món trang sức hay nước hoa. Thậm chí các tăng và ni phải tuân giữ giới luật nhiều hơn nữa. Năm giới luật căn bản này được giảng dạy để tạo lập một môi trường an bình và trong trẻo trong tâm thức. Từ một tâm thái như thế, ta có một cơ hội to lớn để thành công trong việc thực hành pháp. Đôi khi người ta có một cảm nhận không tốt về việc thọ các giới nguyện, cho rằng đó là một cái bẫy hay một nhà tù. Hoàn toàn không phải thế. Các giới luật lập ra giới hạn giữa việc gây thêm đau khổ và việc tạo thêm an bình, hỷ lạc và hài hòa. Những giới luật này không chỉ dành cho những người theo Phật giáo. Hãy tưởng tượng nếu mọi người đều giữ năm giới luật này, mọi sự sẽ hài hòa và an bình biết bao. Các giới luật tạo thành phương pháp trọng yếu để trở thành một con người tốt hơn, với ít mê lầm và nhiều trí tuệ và lòng bi mẫn hơn. Các giới luật là nền móng, điểm khởi đầu cho mọi cấp độ thực hành giáo pháp và cho việc tạo lập một môi trường hòa bình trong thế giới nói chung. Nhờ giới luật, cuối cùng ta có thể tịnh hóa mọi che chướng và viên mãn mọi phẩm tính tuyệt hảo. Dù bạn là một vị tăng, ni hay cư sĩ, trừ phi bạn trì giữ đúng đắn các giới nguyện này, bạn vẫn là một con người sinh tử lầm lạc và không phải là một hành giả thành công. Bạn có thể có một nối kết đối với giác ngộ qua một vài khóa thiền định, nhưng bạn không thể trông đợi thật nhiều kết quả chỉ từ điều đó. Giới hạnh là một thực hành chân chính mà ta thực hiện 24 giờ một ngày. Vì thế, cội gốc của Phật giáo là giới hạnh Vinaya. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đã thọ giới xuất gia, phải bảo vệ các giới hạnh của mình vô cùng cẩn trọng. Đôi mắt là bộ phận vô cùng nhạy cảm trong thân thể ta. Nếu có ai đánh vào đầu bạn, bạn hãy nhắm mắt lại. Vì thế, hãy trì giữ giới luật của bạn như bạn giữ gìn đôi mắt. Điều này không chỉ nói đến giới luật của thân thể, mà cũng nói đến giới luật của tâm. Khi ta bảo vệ giới luật của tâm ta, giới luật của thân sẽ theo sau, và giới luật của ngữ, tức lời nói, sẽ theo sau nữa. Nếu giới luật của tâm không được củng cố vững chắc, thì việc chỉ siết chặt giới luật của thân và ngữ sẽ không đầy đủ. Ta không thể bỏ qua giới luật của thân, nhưng ta nên quan tâm đến giới luật của tâm nhiều hơn nữa, để thân, ngữ và tâm cùng được trang bị đầy đủ cùng với thực hành giới hạnh Vinaya.